Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 1842, mười mấy cái. Canh thứ nhất, gặp qua đạo huynh, Hoành Chu Tử tiến lên thi lễ một cái, cũng không nói nhảm nhiều, lập tức đem ngày hôm nay cùng trước một ít chuyện nói đến. Cuối cùng nói, có một hai, có thể may mắn mở ra chúng ta gieo xuống nguyên thần phong tỏa. Đã làm người kinh ngạc, nhưng gần nhất rõ ràng có chút nhiều. Ngày hôm nay một cái này, nếu nói là tự bảo, nhưng không có lưu lại không gian chứa đồ lỗ hổng. Nếu là không tự bảo ta lại thực sự không tìm được hành tung của hắn. Lời đến cuối cùng, thần sắc đã càng ngày càng khó coi. Đồ hỗn trướng, chuyện quan trọng như vậy, vì sao không tới sớm một chút nói cho ta? Các ngươi là không muốn kính trung thần hoa cùng cấp 9 linh vật ban thưởng sao? Vẫn là có ý định chờ lão tổ truy tra lên, xé nát các ngươi thời điểm, lại đến báo cáo việc này. Có biết hay không lối đi kia mở ra, đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu? Ông lão tóc trắng nghe xong, há mồm liền phun, một đôi mắt dường như muốn bốc lên hỏa đến bình thường. Hoành Chu Tử cũng là không có gì để nói, chỉ có thể cúi đầu xin nhận, đồng thời cũng chịu đựng đối phương một làn sóng mạnh hơn một làn sóng uy thế. Ngoặc kép, đem mấy tên khốn kiếp kia đều tìm cho ta đến. Lão Phu muốn đích thân hỏi bọn họ một chút, phát tiết một trận sau. Ông lão tóc trắng tức giận lại nói, đạo huynh, xin chờ một chút. Hoành Chu Tử lập tức ngăn cản đối phương, cẩn thận đổi thành truyền âm nói, đạo huynh, cấm chế kia giải pháp, chỉ có tự chúng ta người biết, bọn họ nếu là mình suy nghĩ ra được, ngược lại cũng thôi, nếu không là nhất định chính là chúng ta bên này có người trong bóng tối giúp bọn họ. Việc này, vẫn cần cẩn thận đối xử. Ông lão tóc trắng nghe vậy, trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, cũng là rốt cục bình tĩnh mấy phần xuống, trong mắt lộ ra vẻ suy tư đến. Không thể, chỉ chốc lát sau, ông lão tóc trắng liền phủ nhận nói, chúng ta bên này tu sĩ, đều là lập được lời thề, bọn họ nếu là phản bội, đã sớm chết với thiên phạt rồi. Dứt tiếng, ánh mắt lại lóe lên nói, bất quá nếu là liều mạng cũng phải giúp bọn họ, gần nhất có thể ít đi cái nào tuần tra sứ giả. Một cái không ít, Hoành Chu Tử nói, ông lão tóc trắng nghe vậy, khẽ gật đầu, Hoành Chu Tử lại truyền âm nói, nhưng đạo huynh không nên quên, này lập lời thề, có người là ở trước mặt mọi người lập, có chút người, nhưng là phía trên đã nói hắn lập được thề rồi. Nghe đến đó, ông lão tóc trắng bắt đầu nhìn chăm chú hướng về hắn. Sâu sắc nhìn mấy lần, nói rằng, ngươi hoài nghi là mấy vị trưởng lão kia phái tới ngươi. Đừng quên, tính tình của bọn họ cùng chúng ta là hoàn toàn khác nhau. Hoành Chu Tử khẽ gật đầu, cũng không biết nói tới ai. Nếu thật sự là bọn họ, động bọn họ sau, sự tình truyền đi, tất nhiên muốn bốc lên hai phe lại tranh. Việc này đạo huynh sợ vẫn cần cùng lão tổ bên kia lại thương nghị một hồi. Ông lão tóc trắng gật gật đầu, nhưng chỉ chốc lát sau, lại lắc đầu nói, lão tổ bế quan trước, nói không có chuyện quan trọng, không muốn đi quấy rối hắn. Chuyện này, ở không có chứng cớ xác thực trước, do ta tự mình giải quyết rồi. Hoành Chu Tử thấy thế, tự nhiên là không tốt lại nói thêm gì nữa. Ông lão tóc trắng này tên, gọi là Càn Sâm, danh nghĩa cũng là 9 đại tuần tra sứ một trong. Trên thực tế địa vị càng cao hơn, không thế nào tuần tra, chỉ phụ trách trưởng quản phân công mọi người, đem bọn họ cũng gọi đến. Lại trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Càn Sâm kiên quyết nói rằng, rất nhanh, 9 người tụ hội bên trong cung điện, trừ bỏ Càn Sâm, Hoành Chu Tử 2 người ở ngoài, mặt khác 7 người, nam nữ già trẻ đều có, đều là trí nhân hậu kỳ cảnh giới, mỗi người khí chất bất phàm, trong đó 5 người, ánh mắt tà khí giả dối, 2 người khác trong mắt, chỉ có thâm thúy lạnh lùng, một bộ cao thâm khó dò hình ảnh. Đây là một đôi thanh niên nam nữ dáng dấp tu sĩ, đều là 25, 26 tuổi dáng dấp, nam tử sinh cao to tuấn vĩ, nữ tử kiều tiểu làm người vừa ý, phảng phất một đôi đạo lữ bình thường, dắt tay nhau mà đến, sau khi đi vào, cũng là đứng chung một chỗ, ánh mắt mọi người, đồng thời nhìn về phía Càn Sâm, Càn đạo huynh, tìm chúng ta đến, vì chuyện gì? Có người trước tiên mở miệng hỏi, là cái vóc người cao lớn lão đạo, người này sinh dáng vẻ khá nho nhã, đầu đội màu bạc đạo quan, trên người mặc đạo bào màu trắng xanh, đem chính mình quản lý chỉnh tề, tốt một mảnh đắc đạo thật tu dáng vẻ, chỉ là một đôi mắt có chút dài nhỏ bay xéo, xem ra vô cùng tà dị. Càn Sâm không nói lời nào, chỉ như hổ dữ bình thường, hung tợn quét mọi người một vòng, vù vù, khuông, song trưởng vỗ một cái, cửa lớn nhất thời đóng lại, tiếp theo lại ngón tay điểm nhanh, đánh ra cấm chế, phong tỏa lại, nhìn người này động tác, mới tới 7 người, ánh mắt thẳng rét, trong lòng bao nhiêu bắt đầu nhấc lên, nhưng hai mặt nhìn nhau vài lần, đều cũng không có động tĩnh. Rất nhanh, cấm chế phong tỏa xong, các ngươi những người này, không có cái gì muốn nói với ta sao? Càn Sâm nhìn quét mọi người, chậm gì gì nói rằng, không trả lời mà hỏi lại, mọi người lại là hai mặt nhìn nhau. Đạo huynh, ngươi có chuyện gì, liền nói thẳng đi, ta mấy người này, nếu là thật đã làm sai điều gì, cũng nguyện nhận phạt. Một cái công tử ca dáng dấp, một thân mây trắng cẩm y thanh niên nói rằng, được, đối phương dứt tiếng, Càn Sâm chính là ngữ điệu quái dị tán một tiếng, nói tiếp, vậy ta liền tới hỏi hỏi các ngươi, gần nhất này mấy chục ngàn năm đến, những kia giam giữ tu sĩ, phá tan rồi nguyên thần cấm chế, cùng bọn họ kính tượng chi tử tự bảo song vong, chuyện này, các ngươi đến cùng dự định khi nào nói cho ta? Mọi người nghe vậy, thần sắc không giống nhau. Đạo huynh, việc này ta còn chưa từng đụng phải. Ta tuần tra thời điểm, chỉ là gặp gỡ mấy cái tu sĩ tựa hồ thần trí tan vỡ. Tự sát mà thôi, có người trước tiên vô tội nói. Cái khác đụng với, lại là thần sắc không dễ nhìn. Không khỏi cũng nhìn chằm chằm Hoành Chu Tử vài lần. Biết chắc là hắn đã lén báo cáo. Hoành Chu Tử cũng là lúng túng, các ngươi đừng vội nhìn hắn, nếu là hỏng rồi kính lão hội đại sự, không cần nói là hắn, liền lão phu cũng phải theo các ngươi cùng chết. Càn Sâm gầm hét lên, tiếng như tiếng sấm liên tục, quanh người màng tai, lập tức lại quát, tự mình nói, các ngươi đụng với bao nhiêu cọc chuyện như vậy rồi. Mọi người nghe vậy, lại là một trận lúng túng trầm mặc. Trong lúc nhất thời, không người nói chuyện, loại này không phải đại xác suất chuyện đã xảy ra. Hiển nhiên đều không người nào nguyện ý chủ động chọc ra đến. Rước lấy phía trên không vui, nói a, Càn Sâm lại giống lên một tiếng, ánh mắt lại quét mọi người. Đặc biệt lưu ý một hồi cái kia một đôi thanh niên nam nữ biểu hiện. Cũng không có cái gì đại dị thường, ta đụng với quá một cọc. Chỉ chốc lát sau, rốt cục có người nói đến, ta đụng với quá hai cọc, ba cọc, hai cọc, một cọc, trong đó 6 người nói đến, gộp lại chính là 11 cọc, hơn nữa không lên tiếng trừng mắt đạo nhân, còn muốn càng nhiều, như thế một công khai, mọi người rốt cục ý thức được không tầm thường, mỗi người thần sắc không dễ nhìn lên, phảng phất trời muốn sụp bình thường. Chính các ngươi nói cho ta, này mười mấy tên, đều là may mắn phá tan rồi nguyên thần cấm chế kia sao? Từ đâu tới nhiều như vậy may mắn? Càn Sâm lại hống, trong mắt lại một lần muốn phun ra lửa bình thường. Mọi người càng thêm không dám nói ngữ, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.